Một bước bước vào phía trước kết giới. Một khắc sau, nàng bóng người liền biến mất. Vương Ma Ma và Tiểu Lan vậy làm theo. Lăng Vân giống vậy không chần chờ. Bước vào kết giới, giống như bước vào một con sông. Có thể cảm ứng rõ ràng đến không gian như nước vậy chập chờn. Ước chừng ba cái hô hấp sau đó, Lăng Vân tựa hồ xuyên qua con sông, đi về trước nữa vừa thấy. Bất ngờ đã tới đến một cái thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.